nhưng ta sẽ đem chuyện ngươi đã bị tập kích công bố ra. Vô luận có phải là hắn hay không, đều sẽ khiến hắn trong thời gian ngắn không dám tập kích ngươi lần nữa. Mấy ngày tới ngươi hãy ở cạnh ta và Lệ Nhi. Nếu như thật sự là hắn, ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn. Trưa hôm đó khi mọi người tụ tập cùng nhau, Trịnh Xá đem sự tình Chiêm Lam bị tập kích nói ra. Tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng chấn kinh. Đương nhiên, Trịnh Xá cũng không nhắc tới suy luận của hai người bọn họ, chỉ nói rằng có thể là chú oán quỷ hồn đang tác quái. Mà trong lúc nói, hắn cũng tỉ mỉ quan sát phản ứng của Trương Kiệt. Nam nhân này tỏ vẻ rất ôn hòa, không ngừng hỏi han quá trình Chiêm Lam bị tập kích, sau đó lớn tiếng an ủi nàng, nhất định sẽ không là ngươi chứ. Ngươi ngay thẳng chân thành như vậy, lẽ nào thực sự giống như lời nàng nói, vì sống sót mà ẩn giấu lực lượng, sau đó giết chết tất cả người nào biết bí mật của ngươi, lẽ nào đối với ngươi mà nói, sống sót so với bất cứ chuyện gì cũng trọng yếu hơn sao? Bởi vì Chiêm Lam bị tập kích, mọi người dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể kết thúc cuộc du ngoạn nhàn nhã, lại khôi phục bố trí như lần đầu trong phim The Rút. Mọi người ở trong cùng một gian phòng, tiếp đó chia tổ viên ra thay phiên gác đêm. Khi phân phối tổ viên, Trịnh Xá cũng thoáng động chút tâm tư. Hắn đem bản thân và Trương Kiệt chia thành một tổ, còn Chiêm Lam và Triệu Anh không chia thành một tổ khác. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, mọi người thực sự không gặp phải bất cứ tập kích gì. Cho đến ngày thứ năm sau khi mọi người trở lại chủ thần không gian, chú oán tập kích trong tưởng tượng đó cũng chưa từng xuất hiện. Trịnh Xá thở phào một hơi, đồng thời trong lòng cũng bị che phủ một tầng âm ảnh. Trương Kiệt, thực sự là người để sống sót thì cái gì cũng không quan tâm sao? Cho dù có phải hy sinh đồng bọn hắn cũng không hối tiếc. Bởi vì tại Hơ Oai Y làm mất hứng du ngoạn, trong thời gian 9 ngày kế tiếp tất cả mọi người không có hứng thú nghỉ ngơi gì hết. Ngoài huấn luyện cũng chỉ có huấn luyện, Di Dâu chỉ bảo mọi người một số tâm đắc khi sử dụng súng ống của hắn. Triệu Anh không thì dạy mọi người một ít kỹ xảo cận chiến, mà Trương Kiệt vẫn như cũ tỏ ra bình thản không ngạc nhiên. Ngoại trừ tiếng cười phóng khoáng, hắn phảng phất cùng tân nhân Tề Đằng Nhất giống nhau, không ngừng học tập kỹ xảo chiến đấu của hai người. Thậm chí còn hướng Trịnh Xá thỉnh giáo về những tâm đắc của vấn đề mở cơ nhân tòa. Thời gian cứ như thế trôi qua, Trịnh Xá cũng nén nghi hoặc trong lòng xuống, toàn tâm toàn ý bắt đầu huấn luyện kỹ năng huyết tộc và năng lực cơ nhân tòa tầng thứ 2 của hắn. Sau khi 9 ngày trôi qua, quang chủ từ trên chủ thần hạ xuống, thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp đó lại một lần nữa vang lên. Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển tập trung, The Mummy bắt đầu truyền tống. Quyển 4, The Mummy, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, The Mummy, The Mummy. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1290 trước công nguyên. Đại tế tử Ai Cập Imhotep và vợ phe dâu anh Su Nam Un ngó ai tình, trong khi hẹn hò bị phe dâu bắt gặp. Imhotep và anh Su Nam Un cùng nhau giết hại phe dâu, sau đó An Cơ bị vệ binh của phe dâu giết chết. Vì cứu người yêu, Imhotep mạo hiểm trộm xác An Cơ đưa đến thành phố của người chết Hamunaptra, dùng cuốn sách của cái chết triệu hồi linh hồn nàng từ địa ngục. Khi nghi thức đang tiến hành thì vệ binh của phe dâu xông vào cắt ngang, đẩy linh hồn của An Cơ về địa ngục. Còn Imhotep và các tế tự bị trừng phạt thảm khốc. Các tế tự bị biến thành xác ướp khi còn sống, Imhotep gió sát hại phe dâu và đả nhiễu linh hồn của người chết, bị tuyên phạt hình phạt khủng khiếp nhất, trùng phệ. Hắn bị cắt lưỡi, bó thành mummy khi còn sống, nhốt trong quan tài sắt và bị đổ đầy bò ăn thịt người lên, bị bỏ mặc cho chết từ từ, cảm nhận cơ thể bị ăn dần từng mẩu. Do hình phạt quá ác độc nên có truyền thuyết rằng khi kẻ chịu hình phạt sống lại sẽ có pháp lực vô biên, biến thành quái vật tiêu diệt Ai Cập. Đó là nội dung cơ bản của The Mummy. Cho đến 3 năm trước, tức là năm 1923, một nhóm lính Lê Dương phát hiện Hamunaptra. Do nơi này chôn giấu kho tàng của các đời đại tế tử Ai Cập nên nhóm Lê Dương tìm cách mở Hamunaptra. Họ bị hậu duệ của các vệ binh phe dâu tấn công. Theo trên phim thì có hai người sống sót, nhân vật chính O, Can Ailer và Benny, người sau này bị bò ăn thịt. Chiêm Lam lẩm bẩm nói, vậy thì chúng ta đang ở đâu đây? Đó là một căn phòng tối mịt mù, không có gì hết ngoài một người thanh niên tóc vàng to cao ngồi gục đầu xuống ngực và năm người thanh niên nam nữ tóc đen nằm lăn lóc. Di Dâu nhìn quanh rồi lẩm bẩm nói, đây có lẽ là nhà tù. Chiêm Lam, trong phim có đoạn nào liên quan đến nhà tù không? Chiêm Lam vuốt vuốt trán rồi nói, ừm, tất nhiên là có. O, cô Neo, một trong hai người sống sót của đội Lê Dương Tờ Jun thoát khỏi Hamu Napcha, mang theo chìa khóa lăng mộ. Chiếc chìa khóa đó còn có thể mở cuốn sách của người chết lẫn cuốn sách Amun ra. Nói chung là một vật kiện quan trọng của bộ phim. Sau đó anh ta đánh nhau trong quán rượu, bị anh trai của nữ nhân vật chính Evelyn ăn trộm mất chìa khóa. Còn Evelyn vì tìm kiếm Hamu Napcha đến nhà tù cứu O, Can Ailer. Chúng ta có lẽ đang ở trong nhà. Chiêm Lam lắm mồm khủng khiếp. Cách nói chuyện trong nguyên bản rất khó chịu, đành phải giản lược lại. Trịnh Xá cười cười nói, bọn mình gặp may rồi. Cộng cả người mới lần này có 11 người. Độ khó không cao lắm. Nhưng The Mummy tôi cũng xem rồi. Hình như không phải phim kinh dị mà. Chiêm Lam cười hi hi nói, đúng là không phải phim kinh dị. Nhưng chỉ cần hệ số nguy hiểm lớn, tỷ lệ tử vong cao là chủ thần đều chọn. Xem ra suy luận lúc trước của bọn mình là đúng. Chỉ cần phim có hệ số nguy hiểm lớn là nằm trong danh sách của chủ thần. Tề Đằng Nhất lại cao hứng nói, kho tàng Ai Cập cổ đại nha. Còn có cuốn sách của cái chết và cuốn sách Amun ra trong truyền thuyết nữa. Tôi biết chữ tượng hình Ai Cập, tuy không giỏi lắm nhưng rất muốn đọc nội dung mấy quyển đó. Trời ạ, thật là tuyệt. Trong lúc mọi người nói chuyện thì Triệu Anh không im lặng nhìn vào đồng hồ, hồi lâu nói, trên này nói cái gì, chữ chi chít, đọc không rõ lắm. Nghe đoạn mọi người đều nhìn vào đồng hồ, không có đồng hồ đếm ngược mà chi chít toàn chữ. Trịnh Xá đi đến cửa sổ, ghé vào ánh sáng đọc, tiêu diệt sinh vật bất tử im hốt ép, thưởng một đi bên dưới còn có khoảng cách 5.000 mét, O, Can Ai L. Trịnh Xá đọc với vẻ ngạc nhiên. Khi đọc đến O, cô Neo thì người thanh niên tóc vàng phát ra ánh sáng mờ mờ. Trịnh Xá cười khổ, xem ra lần này lại bị chủ thần khóa mục tiêu rồi. Phải duy trì khoảng cách tối đa 5.000 mét nếu không chúng ta sẽ bị delete. Bên dưới còn có chữ. Sau khi im hút ép sống lại, đội Ấn Châu sẽ tiến vào thế giới The Mummy 1. Giết chết một thành viên đội đối phương chưa mở cơ nhân tỏa thưởng 2.000 điểm và 1 C. Giết chết thành viên đã mở cơ nhân tỏa thưởng 7.000 điểm và 1 bi. Đội viên bị giết một người âm 1 điểm, giết đối phương một người được cộng 1 điểm. Điểm số cuối cùng nhân 2.000 sẽ là điểm thưởng cho những người còn sống sót. Đọc đến đó, mọi người đều im phăng phắc. Trịnh Xá nhìn 5 người còn lại, và cả 5 người mới đang ngồi dậy, nói khẽ, quả nhiên là chúng ta phải đấu với các đội khác rồi. Và cứ theo quy tắc của chủ thần thì là quyết đấu sinh tử. Đám Chiêm Lam không ai nhìn người mới mà chăm chú nghe Trịnh Xá nói tiếp. Nếu thật lực của đối phương cao hơn chúng ta một chút, nhất định họ sẽ muốn giết chúng ta. Chỉ cần chúng ta bị giết một người là phải liều mạng giết lại. Nếu không sau phim toàn bộ sẽ bị delete. Làm gì còn ai dư 2.000 điểm chứ? Bất kỳ bên nào nổ súng trước cũng dẫn đến tử chiến. Khi bọn Trịnh Xá còn đang nói chuyện thì 5 người mới đã tỉnh, trong đó có một cô gái thét ầm lên, sờ soảng khắp người rồi ra sức nép vào góc phòng. 4 người còn lại đều bật dậy láo nháo ầm ĩ. Lần này người mới có 4 nam 1 nữ, gồm có một gã đầu trọc, mũi dữ tợn khoảng trên dưới 40, một người đàn ông có vẻ nhã nhặn chạc 30, một thanh niên khoảng 20 trông nho nhã lịch sự. Khuôn mặt như trẻ con và một chú nhóc chừng 11, 12 tuổi. Còn người phụ nữ là một đại mỹ nhân, tóc đen dài óng mượt điểm vài sợi vàng, mặc một bộ váy dài tha thướt, thân hình khoảng 1m7, nếu không sợ hãi nhăn nhúm thì là một viu vật hiếm có. Trịnh Xá nhìn đám người mới thở dài, quay sang Chiêm Lam nói, em giảng giải tình huống cho họ nghe. Chiêm Lam cười khổ, gật khẽ đầu. Hướng về đám người mới giảng giải các quy tắc của chủ thần, điểm số, cường hóa, V.V cho đến khi nhận được thông báo điểm thưởng mới ngừng lại, gật đầu với Trịnh Xá. Cả năm người đều có vẻ hoảng hốt mê mang. Trịnh Xá nhìn họ nói giọng đều đều, như vừa nói, chúng ta đang luân hồi trong phim kinh dị, có thể bị thương, có thể chết những cái chết quái dị như bị virus cảm nhiễm, bị alien xé xác hay bị hồn ma hút khô, thậm chí bị bọ gặm nát. Cả năm người run lẩy bẩy, thậm chí Chiêm Lam còn phải trách móc lườm hắn. Lúc ấy Trịnh Xá mới nói tiếp, các người thông báo nghề nghiệp và sở trường để chúng tôi xem xét. Nếu được nhận vào đội ngũ sẽ được phát vũ khí và 100 viên đạn linh, một khối vàng và tất nhiên, các người không được rời xa người kia quá 5.000 mét. Gã độc chọc nhe răng cười hung ác nói, đây rõ là nhà tù, chắc là ông bị thằng Vương Nhị Cẩu hại vào đây rồi, chúng mày đừng nói năng, linh tinh nữa, ông đếch tin. Dứt lời vung tay đấy vào tường đất, bức tường lập tức bị đấm lõm vào, cú đấm xem ra khá mạnh. Đám Trịnh Xá lạnh lùng nhìn gã im lặng, đột nhiên gã chọc đầu tiến về phía người đẹp cười dâm đãng, ha ha ha, nhốt ông chung với con gái, hay là trước khi xử bắn cho ông sướng một phen, con bé này chắc là muốn moi thông tin của ông hả, muốn biết he dâu in ở thuyền nào thì phục vụ tao thoải mái đã. Gã chọc vừa đưa tay định xe váy cô gái thì một bàn tay xuất hiện, tóm lấy gáy hắn. Gã đàn ông cao hơn 1m8 bị nhấc lên như gà con rồi bị quăng vào tường đánh dầm một tiếng, lăn quay sống dở chết dở. Trịnh Xá vỗ tay nói, đã hiểu, nghề nghiệp tội phạm, sở trường dọa nạt và dở trò lưu manh, đối với đoàn đội vô dụng, tính nguy hiểm cao, không thể phát vũ khí. Gã chọc cũng khá cứng cổ, lồm cồm bò dậy gào, đờ mẹ mày, không biết ông là ai hả, dám đánh lén sau lưng. Ông đập mày nát xác. Chính anh không từ nãy im lặng đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Hai tay khẽ vung lên. Gã chọc chưa kịp cúi đầu nhìn đã đau nhói. Cả hai cánh tay đã bị cắt rời. Chưa gặp kêu đau thì Trịnh Xá đã vung dao lên. Hai chân cũng rời chỗ nốt. Thân thể cột ngủn lăn xuống đất. Ê a a. Giết người. Tội phạm giết người bà con ơi. Gã chọc hết cứng đầu cứng cổ. Hai tay hai chân đều cột. Thân thể oằn oại trên mặt đất, máu ướt sũng lấm be bét, nước mắt nước mũi tèm lem. Trịnh Xá lặng lẽ lấy thuốc và bông băng cầm máu cho gã chọc, lạnh lùng nhìn bốn người còn lại nói, tất cả những ai có khả năng gây nguy hại cho đoàn đội sẽ bị xử lý như thế. Nếu các người rời xa o, cô neo 5.000 mét thì sẽ bị chủ thần đi lít, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Người đàn ông ăn mặc lịch sự lập tức nói, tôi tên là Cao Hồng Lượng. Biên trình viên vi tính, đối với phần mềm máy tính rất có tự tin. E hèm, tôi hy vọng được gia nhập vào quý đội. Không, chỉ cần đội viên dự bị cũng được, không cần phát vũ khí cũng được. Chưa cần chờ gã dứt lời, Trịnh Xá khoát tay ngăn lại. Cao Hồng Lượng im bặt, như gặp lãnh đạo ngoan ngoãn đứng vào phía sau bọn Trịnh Xá, rất có vẻ cấp dưới gương mẫu. Người thanh niên có khuôn mặt trẻ con gãi gãi đầu nói, tôi tên là Trương Hằng, hiện học đại học năm thứ 3, đồng thời là tuyển thủ dự bị Olympic môn bắn cung, rất thông thạo sử dụng cung phục hợp, loại cung do nhiều lớp dán vào nhau, thể lực cũng không tệ. A a, có thể trở thành đội viên không ạ? Kỳ dị nhất là chú nhóc, nó ngồi dựa vào tường, không ngừng vẽ vẽ trên đất, chờ Trương Hằng dứt lời mới nói, họ tên Tiêu Hoành Luật, 12 tuổi. Hiện thường trú trong bệnh viện thần kinh cho người ta nghiên cứu, khả năng linh cảm rất mạnh. Tôi tin mấy người. Khi ba người tự giới thiệu xong, mọi người đều hướng nhìn đại mỹ nữ. Cô nàng còn đang kinh khủng nhìn gã chọc oằn oại trên mặt đất. Khi nhận ra mọi người đang chờ thì rú lên lanh lảnh, đừng bỏ rơi tôi. Tôi là ngôi sao điện ảnh Tần Chu Ế Ngọc, mấy người chưa xem phim của tôi sao? Tôi giỏi nhất là, đúng rồi, biểu diễn, còn ca hát nữa cũng rất giỏi. Hu hu hu, xin mọi người đừng bỏ rơi tôi. Người phụ nữ nói rồi òa lên khóc. Chiêm Lam tiến đến, dịu dàng ôm hai vai cô nàng. Mọi người nhìn nhau cười khổ. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam bật mở. Từ bên ngoài tiến vào ba viên giám thị, sốc o, can ai lở lên đi ra ngoài. Thậm chí không thèm liếc nhìn đám Trịnh Xá. Đến cửa cũng không thèm đóng. Trịnh Xá lãnh đạm nói, ok, bắt đầu rồi, bốn người chờ một chút. nói đoạn nhìn về phía Trương Kiệt mấy người, khổ sở gãi đầu nói, bản bạc chút đi, xử lý họ ra sao đây? Chính anh không lạnh lùng, biện pháp tốt nhất là chém cụt tay chân, bỏ lại đây. Khi đối mặt với đội khác chúng ta không thể chăm sóc cho những kẻ không có sức chiến đấu, cách này lý trí nhất. Trương Kiệt, Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất đồng thời lắc đầu, chỉ có Di Dâu lên tiếng, tôi tán thành, đó là luật chiến trường. Bọn họ chưa phải chiến hữu của chúng ta, nếu vì cứu bọn họ mà mất mạng 6 người bọn ta thì được không bằng mất, mà cũng không thể để họ cho đội kia, như thế chúng ta sẽ bị âm 8.000 điểm. Buộc chúng ta phải giết ít nhất 4 người đối phương. 3-2 hả? Trịnh Xá cười khổ quay nhìn đám người mới. Hiện tại sống chết của họ nằm trong tay hắn. Nếu như sợ đội khác mà nói. Tiêu Hoành Luật bỗng nói. Nó đang cậy gạch trên tường. Bóp vụn rồi lại nắm lại. Cứ thế liên tục. Vừa chơi vừa nói chúng tôi có thể làm mồi nhử. Từ thông tin mấy người cung cấp có thể thấy. Thông qua một đến vài bộ phim. Các người mạnh hơn người thường rất nhiều, cứ nhìn cây côn sống kia thì biết. Nói cách khác, mấy người không muốn gặp nguy hiểm, nếu như đội đối phương trang bị tốt hơn, thật lực cao hơn, không có lý do gì họ không tấn công mấy người, dù không tấn công ngay cũng không có gì đảm bảo sau đó. Nếu phải mạo hiểm 6 người thí tham đối phương thì sao không dùng chúng tôi làm mồi nhử? Nghe đoạn. Không chỉ bọn Trịnh Xá mà cả 3 người còn lại đều đần mặt nhìn. Chú nhóc thản nhiên, không nhanh không chậm moi gạch trên tường nói tiếp. Chọn giữa việc bị giam trong này không có tí hy vọng nào thì tôi thà chọn một phần vạn cơ hội đi ra ngoài làm mồi nhử. Tôi nghĩ mấy người cũng thế, chọn làm mồi nhử hay bị giết tại chỗ. 3 người còn lại gật đầu liên tục, còn bọn Trịnh Xá trố mắt ra. Họ đều có cảm giác hết sức quen thuộc như đang nhìn thấy một người. Trịnh Xá thở hắt ra một cái rồi nói. 3 người trong trạng thái bị theo dõi. Còn cậu? Trịnh Xá nhìn chú nhóc nói cậu đã là thành viên của đội. Cho đến khi hết phim chúng tôi sẽ không phát vũ khí và theo dõi cậu nhưng sẽ bảo vệ an toàn. Ý cậu ra sao? Vừa nói hắn vừa nhìn bọn Trương Kiệt. Mọi người gật đầu. Tiêu Hoành Luật vứt bỏ khối gạch vụn. Đứng dậy nói. Tôi không có ý kiến, nhưng nếu phải chạy mấy người phải cõng tôi, mà chúng ta nói chuyện cũng năm rồi, Can Ai Lờ sắp được thả đấy. Bọn Trịnh Xá sực tỉnh, chạy ra hành lang ra sân, Trương Kiệt bế bổng Tiêu Hoành Luật chạy vừa nói, nhóc xem phim này rồi hả? Bệnh viện tâm thần cũng chiếu phim sao? Là bệnh viện thần kinh, không phải bệnh viện tâm thần, mấy người đã bao giờ thấy nhân vật chính chết ngay từ đầu phim chưa? Cô neo hoặc là bị xử tử, hoặc là được thả. Nếu được thả mà chúng ta lạc mất anh ta thì rất bị động. Quá 5.000 mét thì chúng ta giống tay chọc vậy, nằm chờ chết đi. Tiêu Hoành Luật vừa cuốn cuốn tóc vừa nói. Quả là rất giống, chú nhóc và Sở Hiên đều tạo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng chú nhóc này còn có chút hơi người, còn Sở Hiên thì triệt để lạnh như băng. Trịnh Xá vừa chạy vừa nghĩ thầm, hắn đến bên Trương Kiệt hỏi. Cậu bảo là có khả năng linh cảm đúng không? Linh cảm được tương lai hay là cái chết? Tôi có thể linh cảm được trước về cái chết. Yên tâm đi, nếu ai đó sắp chết tôi sẽ báo. Tiêu Hoành Luật cười lạnh, nhổ một sợi tóc, để trên ngón tay rồi thổi bay đi mất tích. Lúc ấy trên hành lang đều chen chúc đấm phạm nhân. Hành lang bao thành hình móng ngựa quanh một cái quảng trường. Giữa quảng trường là một giá treo cổ. Đứng dưới giá treo cổ chính là Can Ai Lờ. Tiêu Hoành Luật bỗng nhẹ giọng hỏi Trịnh Xá, tình tiết phim có thể thay đổi phải không? Ví dụ như nếu chúng ta bây giờ giết chết Can Ai Lờ thì phim sẽ diễn biến ra sao? Trịnh Xá ngẩn ra, có khả năng xảy ra tình huống bất định, có thể là im hút ép lập tức sống lại, có thể chúng ta được chỉ định đi theo người khác hoặc chính chúng ta phải đi tìm Ha Mu Nắp Cha. Cậu cảm thấy cái gì hả? Tiêu Hoành Luật lại nhổ một sợi tóc, thổi bay rồi nói, nếu tình tiết phim có thể thay đổi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không hiểu sao tôi cảm thấy Can Ai Lờ sẽ chết trên giá treo cổ, tôi không biết trong phim làm sao được cứu, nhưng nếu mấy người không muốn tình tiết thay đổi do nam nhân vật chính chết thì ra tay cứu anh ta đi. Trịnh Xá cũng khá quả quyết, quay lại nói với Di Dâu, khẩu súng giảm thanh của anh còn đây không? Từ đây bắn đứt dây thừng có bao nhiêu phần trăm chắc ăn? Di Dâu nhìn ra ngoài, gật đầu nói, không thành vấn đề, tầm nhìn rất rõ, tôi có thể không gây chú ý bắn đứt dây thừng. Lúc bấy giờ là khoảng thời gian giữa hai cuộc thế chiến, còn chưa có ống giảm thanh, Trịnh Xá không sợ mọi người nghe thấy tiếng súng, cả đám đứng vây quanh che cho Di Dâu. Đến lúc O, Can Ai Lờ bị treo cổ, Evelyn và Chúa Ngục mặc cả để chuộc người, mãi mấy chục giây chưa thấy lệnh thả người. O, Can Ai Lờ dãy rủa càng lúc càng yêu, bóng dây thừng đứt phật, anh chàng rơi đánh bịch xuống dưới gầm giá treo cổ. Không ai nhìn thấy một vết đạn xuất hiện trên bức tường đằng sau. Bọn Trịnh Xá nhất tề nhìn Tiêu Hoành Luật, chú nhóc lại chơi trò nhổ tóc, miệng lẩm bẩm vô hạn khả năng tính, vô hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, hiện thực tàn khốc đồng hành so với các phạm nhân. Đám Trịnh Xá ăn mặc quá sạch sẽ, lịch sự, vì thế họ dễ dàng rời khỏi nhà ngục. Đám cai ngục coi họ là người đi thăm tù, và lại nhà tù Cai Dâu cũng không phải là nơi... tử tế chấp hành pháp kỷ gì cho cam. Cả bọn ra bên ngoài cổng, lẳng lặng đứng chờ O, Can Ai Lờ. Trong lúc chờ đợi, Trịnh Xá hỏi Tiêu Hoành Luật, cậu nói là ở trong bệnh viện thần kinh để nghiên cứu, vậy chắc không phải bệnh nhân nhỉ? Tiêu Hoành Luật đã đứng xuống đất, ngón tay không ngừng cuốn cuốn tóc, nhắm nhằn đáp, đúng thế. Trưng su thần kinh và các nếp nhăn đại não quá phát triển, dẫn đến việc hay cảm thấy những điều kỳ quái. Ví như quanh chúng ta đang có một cỗ tử khí, trong số chúng ta có người sắp chết. Nghe câu nói đó, mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái. Tất nhiên là ai nghe nói mình sắp chết cũng không thể bình thường được. Nhưng do một chú nhóc 11, 12 tuổi nói ra thì không ai tỏ ra giận dữ nổi. Chỉ có Trịnh Xá cười khà khà nói, trên thế giới này quả là có đặc dị công năng sao? Cảm ứng cái chết cũng là một loại dị năng phải không? Tiêu Hoành Luật rứt một sợi tóc rồi lại thổi phù đi, lãnh đảm trả lời, mọi người biết giác quan thứ 6 phải không? Ai cũng có thể thông qua những thông tin nhận được tiến hành phân tích và suy đoán. Hành động đó vô thức tiến hành, chỉ có người nhiều người ít mà thôi, trong đó dự cảm cái chết là mạnh mẽ nhất. Bộ não của tôi quá phát triển dẫn đến việc ngoài khả năng phân tích, suy đoán còn có khả năng tiếp thu dự cảm của những người xung quanh. Trong mắt tôi, tất cả mọi người đều màu xám, người nào màu xám càng đậm thì càng tiếp cận cái chết. Ví dụ như anh là người có màu xám đậm nhất trong chúng ta. Trịnh Xá ngẩn ra, khổ sở cười hỏi, chết chắc à? Hay còn có thể biến đổi? Chỉ là khả năng thôi, ví như O, Can Ai Lờ lúc nãy có màu chết chóc hơn anh bây giờ nhiều. Nữ minh tinh Tàn Chu Ế Ngọc cười hi hi, ngồi xổm xuống cạnh Tiêu Hoành Luật, vừa hỏi vừa đưa tay vuốt tóc chú nhóc, em xem cho chị xem chị có khí tức chết chóc không nào. Tiêu Hoành Luật lãnh đạm gạt tay Tần Chu Ế Ngọc ra, trả lời, tuy trên người chị, màu tử vong không đậm như anh ta, nhưng nếu tôi là chị thì đã viết di chúc rồi, trong số chúng ta, người dễ chết nhất là chị. Mặt mũi Tần Chu Ế Ngọc lập tức trắng bệch, tay giơ ra ngừng trong không khí, không biết nên làm sao. Tiêu Hoành Luật không thèm liếc nhìn, ngồi xuống đất, chơi trò quấn tóc nói, hiện thông tin quá ít, họ tên, năng lực của mấy người tôi còn chưa biết, không thể suy luận phân tích gì, chờ O, Can Ai Lờ ra rồi tính vậy. Trịnh Xá liếc nhìn bọn Trương Kiệt rồi nói, tên anh là Trịnh Xá, đội trưởng tạm thời, nói chung là cận chiến mạnh nhất đội, mở cơ nhân tòa tầng 2, cường hóa tử tước vampire và trung cấp khí công. Còn có một kỹ năng huyết tộc. Đây là Trương Kiệt, người có tư lịch lâu nhất, qua nhiều bộ phim nhất. Đây là Chiêm Lam, tuy sức chiến đấu không cao nhưng cường hóa theo hướng ma pháp. Hiến có hai ma pháp tăng sức bền và tốc độ, khả năng phán đoán, phân tích cũng không tệ. Đây là Di Dâu, trước đây là sát thủ chuyên nghiệp, sở trường bắn tỉa, trang bị súng bắn tỉa gơ hờ, tầm bắn rất xa, uy lực lớn. Chỉ cần cấp anh ta đủ khoảng cách, hạ đối phương đông hơn gấp mấy lần không thành vấn đề. Vị này là Triệu Anh không, cũng là sát thủ, nhưng thiên về cận chiến. Có một dao găm có thể thiêu cháy linh hồn, đặc biệt tốt khi đối phó yêu ma quỷ quái. Là người thứ hai trong đội mở cơ nhân tòa. còn vị này là Tề Đằng Nhất, chuyên gia giám định đồ cổ, rất có kiến thức, nhất là trong bộ phim này thì không thể thay thế. Tiêu Hoành Luật cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi, mở cơ nhân tỏa nghĩa là sao? Dường như đây là mấu chốt quan trọng nhất dẫn đến khai chiến phải không? Trịnh Xá gật đầu nói, đúng vậy, trước cậu có một người rất lợi hại đã suy đoán rằng chủ thần không gian là một nơi kích thích con người tiến hóa, mở cơ nhân tỏa là dấu hiệu tiến hóa. Trong mỗi đội chỉ cần có 3 người mở cơ nhân tỏa, không cần biết có chết 1-2 người hay không. Chỉ cần có đủ là đội đó sẽ phải chiến đấu với các đội từ các châu lục khác. Và chủ thần vì để các đội giết lẫn nhau, đưa ra điểm thưởng rất cao. Chỉ cần gặp nhau, một người bị giết là đánh đến khi một bên chết hết. Tiêu Hoành Luật rứt một sợi tóc, để trên tay quan sát hồi lâu rồi mới thổi bay đi, lẩm bẩm nói, ra là thế, như vậy là đúng với các suy nghĩ của tôi. Nếu mục đích của chủ thần không phải là để chúng ta sống sót mà thông qua nguy hiểm tiến hóa thì suy đoán chính xác. Lúc trước tôi tự hỏi tại sao các đội không trao đổi người mới, đôi bên giết cùng một số lượng, không những có thể lừa được chủ thần mà còn có dư điểm để cường hóa. Giờ thì đã hiểu. Mọi người kinh ngạc nhìn chú nhóc, Tiêu Hoành Luật cũng không giải thích, cứ ngồi nghịch tóc cho đến khi Can Isle và Eppley từ nhà tù đi ra. Đằng sau còn có anh trai Evelyn là Kana HLL, mọi người không ai hỏi han gì nữa mà lẳng lặng đi theo 3 người. Qua mấy góc phố, Tiêu Hoành Luật bỗng lẩm bẩm, quá 5.000 mét rồi thì phải. Mọi người đều kỳ quái nhìn chú bé. Bỗng đúng lúc đó, một giọng nói trang trọng đều đều vang lên, đội ngũ bị giết một người. Điểm số của đôi Trung Châu là -1, điểm thưởng -2.000. Khi phim kết thúc, những ai không đủ điểm sẽ bị delete. Trong lúc mọi người còn kinh ngạc, sợ hãi thì Tiêu Hoành Luật nhổ tóc, thổi phù rồi lãnh đạm nói, chỉ cần chết một người là -1 điểm, đội đối phương cũng không được gì. Nói cách khác, nếu tôi bị đem ra trao đổi, tôi lập tức tự sát, kế hoạch trao đổi thất bại, đội của tôi vẫn bị âm điểm, hai bên phải giết lẫn nhau đến hết. Chủ thần không cho phép chúng ta chơi trò cày điểm mà buộc chúng ta giết lẫn nhau cho đến khi người tiến hóa hoàn hảo xuất hiện. Tình huống hiện tại là -1 điểm, mọi người đều nặng trĩu trong lòng, họ buộc phải liều mạng giết đối phương. Ít nhất một người, nếu không đại đa số sẽ bị delete khi hết phim, -2.000 điểm thì trừ Trịnh Xá, không ai có khả năng sống sót nữa. Lúc trước còn tìm cách tránh chiến đấu, giờ lại phải tìm mọi cách hạ đối phương, quả là phức tạp. Trịnh Xá cười khổ, một lúc sau mới nói, Tiêu Hoành Luật, phân tích xem thật lực của đối phương ra sao, vì sao chủ thần lại đưa chúng ta vào trước. Tiêu Hoành Luật giật giật tóc nói, nếu thông tin của mọi người cung cấp là chính xác thì chúng ta nhất định yếu hơn nên chủ thần mới đưa chúng ta vào trước. Tề Đằng Nhất kỳ quái hỏi, sao lại thế? Chúng ta vào trước không phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khó khăn hơn sao? Nào là sa mạc, nào là hầm mộ, nào là mummy, chưa kể đến tay tế tự bất tử im hút ép nữa. Tiêu Hoành Luật tiếp tục sự nghiệp nhổ tóc thì Chiêm Lam ngăn lại nói, đừng nhổ tóc nữa, nếu không thì bị hói đấy. Tiêu Hoành Luật gạt tay nàng nói, không sao đâu, da đầu của em cũng bị biến dị, tóc mọc rất nhanh, dù nhổ sạch thì không bao lâu lại mọc ra như cũ. Trong khi suy nghĩ thì da đầu rất ngứa, lại không thể gãi. Chỉ có nhổ tóc cho đỡ khó chịu thôi. Đừng lo cho em. Tề Đằng Nhất, anh nghĩ xem, hai đội quân giao chiến thì bên nào có lợi, tiến vào chiến trường trước hay sau? Hoàn cảnh, địa hình, sinh vật, v.v. bất kỳ yếu tố nào cũng quan trọng. Dù thế nào thì bên vào trước cũng có ưu thế, nắm quyền chủ động chiến trường, dù tấn công, phục kích hay phòng thủ. Trong đội của chúng ta có bắn tỉa tầm xa, ám sát, đối diện chiến đấu, hỗ trợ, chỉ thiếu công binh gài mìn, nói chung là khá mạnh rồi. Tại sao chủ thần lại coi chúng ta là phe yếu hơn? Như thế thì 70% khả năng đối phương cường hóa theo hướng ma pháp, truyền thuyết. Tiêu Hoành Luật lại nhổ tóc, nhưng lần này không thổi đi mà nắm trong tay rồi nói, nếu như vậy thì tôi đề nghị cố gắng tránh giao chiến trực diện vì ma pháp. Truyền thuyết có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Sức công phá cũng rất lớn, so lại thì tầm xa chúng ta có lợi. Di dâu sẽ là chủ lực, bắn tỉa hết bọn họ. Trịnh Xá đần người ra, hắn cười khổ nói, không ngờ chú em lại là người bạo lực nhất đám, anh cứ nghĩ chú chỉ là một thằng nhóc thông minh thôi. Đúng rồi, sao em lại biết nhiều như thế? Dù em thông minh nhưng biết nhiều như vậy cũng hơi quá đó. Tiêu Hoành Luật bỗng cười tinh quái, lúc này trông mới giống một đứa trẻ, lẩm bẩm nói, trên thế giới có một thứ gọi là máy tính, tuy em bị nghiên cứu nhưng đâu có bị giam, lúc bình thường vẫn lên mạng đọc sách, mà hiện nay có một loại sách gọi là tiểu thuyết huyền huyễn đó nha. Trịnh Xá ngẩn ra một lúc rồi cười ầm lên nói, thế này mới giống một đứa trẻ chứ, lúc trước em làm anh nhớ đến một, coi như một người bạn cũ, giống lắm. Lúc bấy giờ, ba người đằng trước bỗng dừng lại, bàn bạc gì đó, tiếp theo Evelyn và anh trai bỏ đi, còn O, Can Ai L thì đi vào ngõ hẻm, mọi người nhìn nhau rồi do Trịnh Xá dẫn đầu đi theo. Không ngờ vừa qua chỗ rẽ đã thấy O, Can Ai L mặt mũi đầy cảnh giác đứng chờ. Các bạn tù, tớ không nghĩ là các cậu cố ý đi theo tớ đâu nhỉ? Trịnh Xá hơi ngẩn ra, hắn nhớ lại trong Resident Evil cũng có tình huống tương tự xảy ra. Khi đó chủ thần quy định thân phận của họ là nhân viên bảo vệ hai, lần này là bạn tù của O, Can Ai L. Hắn cười cười nói, lúc trước vừa nghe cậu nhắc đến thành phố của người chết Hamu Nap Cha phải không? O, Can Ai L phản ứng rất nhanh, đưa tay xuống thắt lưng. Có điều anh chàng quên bén mất rằng mình vừa từ trong ngục ra, làm gì có súng. Lại thấy trên tay Trịnh Xá cầm một khẩu súng hình dạng kỳ lạ, súng tiểu liên mini. Chàng ta bèn giơ tay lên nói, ha ha, chắc là cậu nghe nhầm rồi, làm gì mà có Hamu Nap Cha chứ. Trịnh Xá cười cười nhét súng vào áo nói, tớ cũng không nói nhiều làm gì, bọn tớ không có ác ý, chỉ hy vọng cậu đưa bọn mình đến Hamu Nap Cha, bọn mình sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Thật ra lúc nãy người cứu cậu là bọn tớ chứ không ai khác. O, Can Ai L nhìn Trịnh Xá một cách nghi hoặc, hắn chỉ cười nhìn di dâu, chỉ tay vào một góc tường đằng xa có một cây sắt nhô ra, khoảng cách chừng 1000 mét, từ đây chỉ nhìn thấy cây sắt bé như sợi chỉ. O, Can Ai L cũng nghi hoặc nhìn theo, một tiếng động khẽ vang lên, cây sắt gãy rời. O, Can Ai L kinh ngạc quay lại, vừa lúc thấy di dâu đang thu một khẩu súng ngắn hình dạng kỳ dị vào áo. Lúc bấy giờ còn chưa có súng trường tự động nữa là súng ngắn bắn gãy sắt ở cự ly 1000 mét. Khẩu súng của di dâu là vũ khí còn hiện đại hơn cả thế kỷ 21. Thêm vào kỹ năng bắn tỉa đủ để O, Can Ai L há mồm cứng đờ người. Hồi lâu mới lắp bắp, đừng có chĩa khẩu đó vào tớ. Đừng nha. Thế cũng coi như là nửa vũ lực uy hiếp rồi. Trịnh Xá cười nhăn nhó rồi lẳng lặng đi theo O, Can Ai L, mọi người theo sau hắn. Chỉ có Tiêu Hoành Luật đứng sau cùng im lặng quan sát màn kịch rồi hiện ra trên mặt một nụ cười tán đồng. O, Can Ai L miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Trịnh Xá đưa cả bọn đến Hamu Nap Cha. Đến khi Trịnh Xá lấy ra 2 khối vàng, nói là cấp anh chàng mua trang bị và chi phí mới bình tĩnh lại đôi chút. Cuối cùng đành đưa mọi người về khách sạn, trông bên ngoài không khác gì nhà dân. O, Can Ai L có vẻ là khách quen ở đây. Vừa vào cửa đã cười cười nói với một thanh niên tóc vàng, đại loại như, bạn già, tớ vừa ăn cơm tù mấy ngày, suýt nữa bị treo cổ, về đây thấy cậu sống vui vẻ thì rất không thoải mái. V.V. Nói xong mới quay lại nói với Trịnh Xá, các cậu ở tạm đây nhé, tớ đi bán vàng rồi nhân tiện mua ít súng đạn, tất nhiên là tớ không nghĩ các cậu cần mấy thứ đó. Nói đoạn liếc nhìn di dâu cười cười, Trịnh Xá cũng cười cười. Hắn biết O, Can Ai L là một người trọng danh dự và tín nhiệm, có điều khoảng cách hạn chế 5000 mét sờ ra đó, chỉ đành lấy ra 1 khối vàng đưa cho O, Can Ai L nói, có vài lý do không tiện nói, bọn tôi phải đi cùng cậu, có điều tiền bạc thì quyết không keo kiệt đâu, yên tâm đi, bọn tôi biết có một nhóm người áo đen bảo vệ Hamu Nap Cha, nếu đụng độ bọn tôi sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần đưa bọn tôi đến Hamu Nap Cha là ok. O, Can Ai L nhìn Trịnh Xá nghi hoặc nhưng cũng không khách sáo, cầm lấy vàng tung tung mấy cái nói, muốn đi thì nhanh lên, buổi tối đến chợ đen không an toàn lắm đâu, và lại đã hẹn cô bé kia sang mai tập hợp ở cảng Cai Dâu rồi, thêm vào đó tớ không thích bị ăn đạn từ đằng sau đâu. Cả bọn cùng O, Can Ai L đi ra phố, anh chàng có vẻ rất quen thuộc Cai Dâu, không những nhanh chóng đổi vàng khối thành tiền mặt và một ít tiền vàng nhỏ, còn mua một bao tướng súng đạn và quần áo. Khi trở về khách sạn thì đã không còn e dè gì nữa mà cười cười nói với đám Trịnh Xá. Khách sạn không lớn nhưng khá lịch sự. Đến bữa tối, một đống thức ăn Ai Cập khiến ai cũng tấm tắc khen ngon. O, Can Ai Lờ thì luyên thuyên kể về thời gian đi Lê Dương, nhất là kể về đoạn thời gian ở Hamu Napcha và lần mò từ đó qua sa mạc trở về. Năm đó bọn tớ nhận lệnh đi tìm thành phố Hamu Napcha, nghe nói có rất nhiều vàng. Nếu không biết các cậu chưa đến đó, tớ sẽ nghi là các cậu đã đào được vàng ở Hamu Napcha rồi. Nói chung là sau khi nhai chán chê cát vàng, một hôm bọn tớ cực kỳ may mắn nhìn thấy chốn an nghỉ của Phe Dâu, nơi chôn giấu cuốn sách vàng và cuốn sách đen trong truyền thuyết, nơi có kho tàng khổng lồ của các Phe Dâu, thành phố của người chết Hamu Napcha. Vừa đến đó không lâu, chỉ kịp sơ bộ khai quật đôi chút thì bị một đám người áo đen tấn công. Chài, bọn tớ bị giết như giết gà. Chút nữa tớ cũng toi mạng nếu không xảy ra một việc hết sức kỳ lạ. Dưới cát xuất hiện một khuôn mặt người gào hét, có lẽ là hồn ma thủ hộ lăng mộ thì phải. E hèm, tớ thừa cơ chuồn ra nhưng độc có một mình. Nói đến đây anh chàng ngửa cổ tu một hơi hết cốc rượu mới tiếp tục. Khi đó tớ phải băng qua sa mạc. Từ đó đến ốc đảo là 3 ngày đường. Không có ngựa hay lạc đà thì phải 5 ngày. Mà tớ chẳng còn tí quái nước hay thức ăn nào cả. Trời nắng chang chang, người thường chắc là bị phơi thành xác khô rồi. Đến ngày thứ 3 thì tớ bắt đầu ăn rắn và bò cạp, nhai sống để lấy chút nước vào cổ. Đến đêm thì mới cát đền tầng cái ẩm, bóp lất chút hơi ướt lên môi, chài. Chẳng biết làm sao mò được về đến ốc đảo, lúc ấy trông tớ giống hệt một mummy. Nói nghe thì dễ, nhưng những khó khăn, khổ sở đằng sau thì khó mà tưởng tượng được. Bọn Trịnh Xá chỉ đành an ủi mấy câu, chỉ có Di Dâu là cắm cúi ngồi ăn, không khí có vẻ trầm lặng. Bỗng O, Can Ai Lờ hướng về Trịnh Xá hỏi, sao các cậu muốn đến Hamu Napcha? Từ việc các cậu nhẹ nhàng đưa ra mấy khối vàng nguyên chất có thể thấy các cậu rất lắm tiền, việc quái gì phải mạo hiểm trên. Trịnh Xá cười khổ, uống một ngụm rượu hoa quả rồi nói ra khó tin lắm. Nếu tớ nói là không đi thì bọn tớ chết hết, cậu có tin được không? O, Can Ai Lờ như hiểu như không lẩm bẩm, hay là bị nguyền rủa. Thôi đi, tớ cũng không dành mấy vụ này, đã hứa thì phải làm, ngày mai chúng ta sẽ đi, có điều hy vọng lần này bò về không đến nỗi tơi tả quá. Có lẽ về được hơi bị khó, mà có về cũng vô cùng tàn tạ, biết rõ cốt truyện, mấy người cười khổ. Đám O, Can Ai Lờ thả im hút ép ra rồi cố sống cố chết chạy về Cai Dâu. Tuy bổ cấp đầy đủ nhưng bị một con măng mi ngàn năm bám sau đít thì chắc chắn không dễ chịu tẹo nào. Ok, ngày mai chúng ta cùng nhau đến thành phố của người chết Hamu Napcha. Trịnh Xá vừa nói vừa chạm cốc với O, Can Ai Lờ. Đúng lúc đó Chiêm Lam cắt ngang, muốn đi thì vẫn còn thiếu một món đồ quan trọng. Món đồ gì? Chiêm Lam cười cười nói, mèo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, thành phố mất tích. Gần trưa ngày hôm sau, O, Can Ai Lờ đưa mọi người đến bến cảng Cai Dâu. Evelyn và anh trai đã đến từ sớm, đang đứng chờ, cho đến khi nhìn thấy O, Can Ai Lờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó phát hiện ra đám Trịnh Xá, hai người đều tỏ vẻ đề phòng. Evelyn là một người khá trực tính, thẳng thắn nên khi O, Can Ai Lờ đến nơi, nàng lập tức hỏi, không phải anh hứa chỉ đưa chúng tôi đi sao? Sao lại đưa cả đám nam nữ đến đây thế này? Chúng tôi không có chịu trách nhiệm chi phí cho ngần ấy người đâu đấy. Anh là O, Can Ai Lờ. Khi ở trong ngục O, Can Ai Lờ có vẻ rất lôi thôi bẩn thỉu. Bây giờ tắm rửa sửa sang, mặc quần áo mới trông rất đẹp trai, đầy nam tính, chưa kịp nói gì đã khiến Evelyn nhìn đến ngẩn ngơ. Cô nàng mãi mới dặn ra được một câu, hi, Kanahalala ngay lập tức tiếp lời nói. Ha ha ha, hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp mạo hiểm, người nhiều chút cũng không sao. Nhưng O, Can Ai Lờ này, họ có tin được không đấy? Không sao, tôi chỉ quan tâm đến kho báu thôi. vàng ở đó không đủ chia đâu nha. Kana ha lờ lờ vỗ vai O Can Ai Lờ nói nhỏ. O Can Ai Lờ gật gật đầu trả lời, thời tiết hôm nay đúng là thích hợp mạo hiểm, yên tâm đi, họ không quan tâm đến vàng đâu, ngoài ra họ còn bảo vệ chúng ta. Ừm, tôi lo việc khác cơ. Dứt lời anh chàng moi ví tiền ra nhìn đi nhìn lại mới yên tâm cất đi. Kana ha lờ lờ giỏi nhất là móc đồ của người khác. Anh chàng cười e dè nói, yên tâm đi, tôi không rát tay với người nhà đâu. Cậu nói là họ không quan tâm đến vàng, nhiều tiền lắm hả? Trịnh Xá tiến đến gần cười nói, xin chào hai vị. Quý vị nói chúng tôi nghe thấy hết rồi, yên tâm đi. Tôi là Trịnh Xá, còn đây là các bạn của tôi. Chúng tôi là một đội thám hiểm được tài trợ bởi 1 triệu phú Mỹ. Mục đích là truy tìm những nơi bí mật trên thế giới. Hamu Napcha nằm trong danh sách. Mọi chi phí trên đường chúng tôi sẽ chi, thậm chí còn cung cấp sự bảo vệ cho các bạn. Có điều trên đường thám hiểm xin hãy nghe lời khuyên của chúng tôi, đừng gây ra những việc có hại cho mọi người. Nói chung là thế đấy. Evelyn đang ngẩn ngơ nhìn O Can Ai Lờ, lúc này mới sực tỉnh gấp gáp nói, cái gì? Chúng tôi không có tham gia đội thám hiểm của mấy người, sao lại phải nghe lời mấy người? Còn chi phí thì không cần, chúng tôi tự trả được. Trịnh Xá lắc lắc đầu nói, tôi nghĩ hai người hiểu nhầm rồi, chúng tôi chỉ đi thám hiểm thôi, còn kho báu gì đó chúng tôi không quan tâm. Lần này phản ứng của Evelyn còn kịch liệt hơn nữa, cô nàng đỏ tía mặt lên lớn giọng, mục đích của các người là cuốn sách đen của người chết, Book of Anubis, hay là cuốn sách vàng của sự sống, Book of Amunza, chứ gì? Đừng hòng, không thể nào. Nếu có thật thì đó là báu vật văn hóa, không thể giao cho một tay nhà giàu nào đó được, tôi tuyệt không giao thứ đó cho mấy người. Trịnh Xá thấy những ánh mắt dị dạng xung quanh, thậm chí còn có cả sự căm ghét. Hắn vội nói, ok, cái quái gì chúng tôi cũng không lấy, được chưa? Ải, đàn bà, đúng là một đám cố chấp. Nói đoạn cùng cả đoàn đi lên tàu, Evelyn thì vẫn không chịu thôi. Tóm lấy áo O Can Ai Lờ mà nói, anh có thể rằng họ nói sự thật không? Tôi không biết, anh đưa họ đến đây thì phải đảm bảo họ không được lấy 2 cuốn sách đó. Nếu không, tôi cảnh cáo anh. O Can Ai Lờ đối diện với loại phụ nữ như thế chỉ đành cười khổ, nhất là khi thấy bọn Trịnh Xá đã lên tàu thì nụ cười biến thành một nét nhăn nhó. Nhưng dù sao thì anh chàng cũng giải quyết được với Evelyn. Khi lên tàu đã thấy bọn Trịnh Xá bao cả nửa khoang hạng nhất, còn Kana ha lờ lờ sau khi nhận được 1 khối vàng thì lập tức thân thiết ông tôi với Trịnh Xá. Có điều mọi người đều tránh xa tay trộm siêu hạng này, chỉ cần mất cảnh giác là nhất định mất cái gì đó. Đi theo dòng xuống hạ du, đến trưa mai chúng ta xuống tàu ở bến này, sau đó đi về hướng tây khoảng nửa ngày sẽ đến ốc đảo lớn nhất, cũng là duy nhất trên đường đi Hamu Napcha. Ở đấy có thương nhân, chúng ta sẽ mua lạc đà, nước ngọt và lương thực. Tiếp đó chúng ta đi về phía tây nam, nếu không có gì bất ngờ thì sau 3 ngày 3 đêm chúng ta sẽ đến Hamu Napcha. O Can Ai Lờ chỉ vào bản đồ trên bàn giải thích hành trình cho mọi người. Chỉ có Evelyn vội vàng hỏi, bất ngờ. Bất ngờ gì cơ? O Can Ai Lờ không trả lời mà cầm bao súng vứt lên bàn, mở ra. Bên trong toàn súng ngắn, súng trường, sát gân và đạn dược, đủ cho mấy người dung. Evelyn ngẩn ra nhìn rồi lắp bắp, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Chúng ta đi thám hiểm hay là đi gây chiến tranh? O Can Ai Lờ chỉ lẳng lặng cầm 1 khẩu súng lên nạp đạn, vừa nạp vừa nói, thưa tiểu thư, ở đó rất kỳ lạ, có cái thứ quỷ gì đó bên dưới, lại còn đám áo đen thủ hộ nữa. Hamu Napcha thật sự là thành phố của người chết. Tin tôi đi, ở đó người chết nhiều hơn người sống định đến đó rất nhiều. Evelyn vội vàng quay lại nói với Trịnh Xá, các người bảo là bảo vệ chúng tôi phải không? Tôi chỉ cần 2 cuốn sách thôi, còn lại các người cứ lấy. Dù anh trai tôi tin có kho tàng nhưng tôi không tin các người có thể đào nó ra được. Trịnh Xá gật gật đầu nói, tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ đi thám hiểm thôi, còn những thứ khác không có hứng thú. Nhưng tiểu thư rất quen mất cuốn sách đó à. Evelyn hưng phấn kêu lên, tất nhiên rồi, cuốn sách mặt trời của Amun Ra và cuốn sách bóng tối của Anubis ghi chép tất cả phù chú của Ai Cập cổ đại. Chúng làm tôi từ bé đã mê Ai Cập rồi. Đúng lúc đó, Tiêu Hoành Luật từ đầu luôn yên lặng bỗng hỏi, mấy giờ rồi? Mọi người đều ngẩn ra. Trịnh Xá nhìn đồng hồ nói, hơn 10 giờ. Hắn thấy Tiêu Hoành Luật nhìn hắn khẽ gật đầu. Đêm trước, Chiêm Lam đã kể lại từng chi tiết của bộ phim. Không biết có phải vì nàng cường hóa tinh thần lực không mà trí nhớ rất dễ sợ. Từng chi tiết dù nhỏ cũng nhớ, mọi người như được xem lại cả bộ phim một lần. Giờ Trịnh Xá sực nhớ ra đêm nay đám áo đen tấn công tàu, và cũng vào khoảng này. Evelyn, cô đi lấy chìa, lấy bản. Đồ và khối tròn. Di Dâu, Trương Kiệt, hai người bảo vệ cô ấy. Mọi người sẵn sàng, có chuyện thì nghe Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất và Triệu Anh không chỉ huy. Đi thôi, bắt đầu rồi. Trịnh Xá đứng dậy, rút dao ra rồi dẫn đầu đi lên boong tàu. Lúc bấy giờ Kana HLL đang cùng một hội người Mỹ đánh poker, rõ ràng là vận may không được tốt. Trước mặt một người Mỹ đã có khối vàng mà Trịnh Xá cho anh chàng. Hi, chào mọi người, cũng định chơi à? Kana HLL nhìn thấy Trịnh Xá và O, Can Ai L bèn lên tiếng. Tuy thấy Trịnh Xá cầm dao nhưng giác cờ nít bê nhìn bề ngoài không ra sao cả. Chẳng ai nghĩ đó là một vũ khí nguy hiểm. O, Can Ai L thì có vẻ ngạc nhiên hỏi Trịnh Xá, có chuyện gì vậy? Tôi thấy mọi người cứ kỳ kỳ sao đó.